Sáng lên trường, tối lên giường. Chương 266, anh cho phép. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ thể Mạn Nhiên bị Tồn Bách Thần chiếm lấy cả đêm, đến sáng hôm sau, xương cốt của cô mỏi như không muốn động đậy vừa mới tỉnh dậy, đập ngay vào mắt Mạn Nhiên là mái đầu đen của ai đó, đang chui rúc trong bộ ngực của cô, miệng mở to mà thoải mái ngậm mút. Bỏ ra, mặc kệ cô dùng tay đẩy mạnh khuôn mặt háo sắc kia ra, Tôn Bách Thần vẫn vô tư dùng răng và lưỡi đùa bỡn nụ hoa màu hồng nhạt, làm cho nó sưng tấy lên, trông thảm thương vô. Cùng, bỏ em ra, đồ lưu manh nhà anh. Mạn Nhiên không ngừng rên gì kêu đau, cật lực đẩy người Tôn Bách Thần ra. Hắn thấy cô phản ứng dữ dội liền dịu dàng lại, hẳn biện diện rời khỏi bầu ngực của cô, nhưng vẫn không chịu dừng lại mà đưa lưỡi quét dọc lên phía trên hõm cổ và hai gò má, cuối cùng kết thúc bằng một nụ hôn thật sâu lên chóp mũi. Thần, mau dậy thôi. Hắn bế Mạn Nhiên ngồi dậy, để hai chân cô quắp lên thắt lưng mình. Từ giường ngủ đi vào trong phòng tắm, hai bàn tay kia còn không yên phận mà nhào nặn cặp mông tròn xoe, mặc cho Mạn Nhiên la lên oai oái. Yên nào, còn nháo nữa em cắn anh đó. Tôn Bách Thần cười đầy khiêu khích tỏ ra không sợ lời đe dọa từ cô. Hắn còn hung hăng ngoạm lấy cổ Mạn Nhiên cắn một cái thật mạnh. Á, đau quá, Mạn Nhiên mệt đến không thể tự mình leo xuống, cứ thể để Tôn Bách Thần bế trên người. Hắn đặt cô lên thành bồn tắm, rồi chu đáo lấy kem đánh răng và nước cho Mạn Nhiên vệ sinh răng miệng. Cùng lúc đó, Tôn Bách Thần cũng làm vệ sinh cá nhân cho mình. Xong xuôi, hắn lau mặt giúp cô từng động tác đầy ôn nhu chiều chuộng. Mạn Nhiên vẫn còn ngáp ngắn ngáp dài, hắn bèn ôm cô quay trở lại giường ngủ. Sáng nay em cứ ở nhà nghỉ ngơi đi, buổi chiều hãng đến Tôn Thị xử lý công việc. Như thế cũng được sao? Cô chớp chớp mắt, anh cho phép. Mạn Nhiên nghĩ ngợi một lúc rồi mỉm cười gật đầu. Dù rằng lượng công việc gần đây khá dày đặc nhưng cô biết cách sắp xếp nên cũng không đến nỗi làm chậm tiến độ kế hoạch. Cả người cô hiện tại mỏi rời, bụng thì đói cồn cao. Chờ khi ăn sáng xong, Mạn Nhiên chỉ muốn nằm xuống giường ngủ thêm một giấc nữa. Bảo bối, buổi chiều em đón con nhé. Anh có một cuộc hẹn bên ngoài với đối tác, sợ rằng không kịp ra đón con bé. Em biết rồi. Nếu như bình thường thì Tôn Bách Thần vẫn kịp đón con bé, nhưng tuần này trường mẫu giáo của Đan Nhiên cho về sớm, chừng 2 giờ chiều đã được về, nên hắn mới dặn cô đi đón con. Nói xong, Tôn Bách Thần hôn cô một cái, rồi mới đi thay đồ. Sau khi Mạn Nhiên xuống dưới lầu ăn sáng, hắn liền lấy hộp đựng nhẫn cất trong ngăn kéo tủ, mở ra ngắm nghía một hồi lâu, rồi cất vào túi áo vest. Hắn đã chuẩn bị một bữa tiệc lãng mạn trên du thuyền để cầu hôn Mạn Nhiên vào tối nay. Váy cưới cũng được hắn âm thầm tìm người thiết kế từ 2 tháng trước, chỉ chờ cô đồng ý gả cho hắn, Tôn Bách Thần sẽ biến Mạn Nhiên thành cô dâu đẹp nhất thế gian này. Vừa nghĩ đến cảnh tượng Mạn Nhiên gật đầu đồng ý, Tôn Bách Thần đã thấy rất vui rồi. Gương mặt Mỹ Nam kia ánh lên niềm hạnh phúc, lòng xốn sang, tim đập rộn ràng. Tôn Bách Thần đến Tôn Thị, Mạn Nhiên ở nhà một buổi sáng. Ngủ thêm một giấc rồi dậy cô cùng Linh Châu đi dạo trong vườn. Bà nắm lấy tay cô, nôn nóng hỏi. Mạn Nhiên, bao giờ con với Tôn Bách Thần mới tổ chức hôn lễ hả? Cô cũng không biết nói làm sao với bà. Chỉ là Tôn Bách Thần không ngỏ lời, chẳng lẽ cô lại đi hối thúc hắn cưới mình? Cách chương.